Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Bất ngờ phát hiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi nói ai giống như xin cơm tựa như. Được ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu mập vậy không hàm hồ, ngược lại chống nạnh đình đến Hứa Bân trước mặt, liền nói các người tương uy người là xin cơm còn. Chưa nói hết đâu, các người không giống xin cơm. Hứa Bân mặt bắt đầu ửng đỏ. Đây là hắn tức giận ký hiệu, ca hắn nói chúng ta là xin cơm. Hứa Bân xoay người đối với và hắn cách một cái chỗ ngồi Vạn Phong. Nói, ha ha, tìm tố cáo, xin cơm tìm xin cơm còn không xin cơm. Năm 80 một cái nông thôn thiếu niên có như vậy quan điểm để cho Vạn Phong vô cùng kỳ quái. Thời điểm đó người nhưng mà rất trong sáng. Mọi người sinh hoạt trình độ cho dù có chênh lệch cũng có thể không đáng kể. Cái này thiếu niên tại sao có thể có một bộ thế lực mặt mũi, có khả năng nhất nguyên nhân chính là muốn đánh, nhưng cái này bên trong cũng không phải dạy bảo người địa phương. Vạn Phong vậy không cái tâm đó tư, hắn chẳng qua là lười biếng trả lời một câu. Hứa Bân đừng để ý tới hắn, ngươi và một người ngu ngốc xả đàn có tiền đồ sao? Tiểu mập nghe Vạn Phong nói hắn là ngu si, quay hàm lên thịt đều bắt đầu vặn vẹo, cứng cổ liền tiến tới Vạn Phong trước mặt. Ba của ta Hoa Quang Đại học bí thư, ngươi dám mắng ta là ngu si? Vạn Phong kinh ngạc nhìn cái này. Trách không được tên này sẽ trở thành một cái nhóc mập. Nguyên lai bố hắn là lớn đội bí thư. Không nghĩ tới năm 80 liền đi ra bẫy cha chủ nhân người này, lão tử không biết kêu Lý Cương đi. Ngươi nói ngươi không phải ngu si, ngươi mới ngu si, vậy ta là một thí nghiệm thi thi ngươi. Ngươi làm chính xác ta chỉ tin tưởng ngươi không phải ngu si. Dám không, có cái gì không dám. Tới đi, Vạn Phong đem ba cái ghế cũng chung một chỗ đặt ở tên kia trước mặt. Sau đó chỉ cái ghế nói, thấy rõ đây là ba cái ghế. Nhớ thứ một cái ghế đại biểu chữ là vọng, thanh thứ hai cái ghế đại biểu chữ là tinh, cây thứ ba cái ghế đại biểu chữ là không trung. Cái này ba cái ghế đại biểu chữ liền đứng lên chính là vọng tinh không ba chữ. Nhớ, tiểu mập bĩu môi một cái, liền cái này, ta còn chưa nói hết đâu. Ta dùng ngón tay cái ghế kia, ngươi hãy nói ra cái ghế này đối ứng chữ. Ví dụ như ta chỉ thanh thứ hai cái ghế, ngươi muốn nói chính xác ra tinh chữ. Ta nếu là chỉ cây thứ ba cái ghế, ngươi muốn nói ra không trung chữ. Nói sai rồi kết quả không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Tiểu mập nháy ánh mắt suy nghĩ một chút. Rất đơn giản, chuẩn bị xong chưa, ta có thể muốn bắt đầu. Nói xong Vạn Phong tay quét chỉ hướng cây. Thứ ba cái ghế, không trung. Tiểu mập bật thốt lên. Vạn Phong tay lại nhanh chóng chỉ hướng thứ một cái ghế. Vọng, tiếp theo, tinh không nhìn trời tinh. Liên tiếp mấy lần sau đó, Vạn Phong tay hướng về phía thứ một cái ghế bắt đầu gật liên tục. Vọng, vọng, vọng, nhìn một cái vọng, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Vạn Phong tay cũng không ngừng. Tiểu mập chỉ một cái sức lực gâu gâu gâu. Tương uy học sinh đầu tiên hiểu được, đầu tiên có người phát ra thật thấp tiếng cười, cuối cùng bộc phát ra cười rộ, liền thầy chủ nhiệm Tiết Vĩnh Cửu cũng nhịn không được bật cười. Hắn cho tới bây giờ không thấy được có như thế điều chỉnh người, để cho một người tự nguyện học chó sủa. Tên này đầu là nghĩ như thế nào? Vạn Phong thu tay gật đầu khen, ngươi đã chứng minh ngươi quả thật không phải ngu si, mà là một người thông minh. Nói xong ngồi ở trên ghế không để ý tới nữa đối phương. Trường học Hoa Quang người tự nhiên vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý Quang bị người ta làm chó đùa bỡn. Đến lúc này Lý Quang rốt cuộc hồi qua vị tới. Mình bị người ra tài chó. Hắn giống như một đầu giận dữ sư tử như nhau chuẩn bị xông lên cho Vạn Phong chút lợi hại nhìn một chút. Nhưng bị hắn lão sư quát bảo ngưng lại. Đây là mặt trời rốt cuộc bắt đầu phát huy uy lực. Nhiệt lượng ở trên quảng trường giống như sóng lớn bàn cồn cồn tràn ngập. Rất nhanh liền che mất trên quảng trường tất cả người lớn đứa bé. Tương uy một cái đại đội trường học mở đại hội thể dục thể thao người cũng chen đầy quảng trường. Người muốn toàn công xã đại hội thể dục thể thao người nọ nên có nhiều ít. Liền người lớn mang học sinh đơn giản là như biển người. Lúc này, từng cái cầm trong tay cây quạt dầm dầm dầm dầm dầm dầm ngựa không ngừng vó câu quạt. Không cây quạt cũng chỉ có thể liền chịu đựng. Vạn Phong bọn họ là thuộc về liền nấu đoàn thể. Đỉnh đầu không có nửa điểm ngăn che đồ trong tay cũng không có cây quạt không làm nấu làm thế nào. Vạn Phong nhớ tới một bộ thập niên 90 trong phim truyền hình nhạc đệm lại cũng không thể như vậy sống, lại cũng không thể như vậy qua, lão sư ta muốn đi nhà vệ sinh. Vạn Phong quyết định lại cũng không thể như vậy sống, liền hướng dẫn đội thầy chủ nhiệm Tiết Vĩnh Cửu xin nghỉ. Lại ngồi ở nơi này có bị bốc hơi nguy hiểm, đi nhanh mau trở lại. Dạ, Vạn Phong thật nhanh đứng lên đi ra ngoài. Đi nhanh đó là phải giọt, còn như mau trở lại Vạn Phong căn bản liền không dự định trở lại. Hắn hạng mục muốn buổi chiều một chút nữa mới bắt đầu. Đứa ngốc mới có thể trở lại ai phơi, xuyên qua đám người Vạn Phong bắt đầu tìm bóng mát địa phương. Trong sân trường không có một thân cây, trường học cửa phòng học cũng khóa, giáo đạo sử là không thể đi. Địa phương có thể đi trừ dưới mái hiên chính là thứ nhất xếp nhà cửa động. Cửa động bình thường cũng đã có đường gió. Nơi đó là bóng mát địa phương tốt. Vạn Phong vèo vèo chạy đến cửa trong động. Vừa vào cửa động cảm giác kia giống như một ca khúc hát được như vậy đối diện thổi tới liền gió mát. Vạn Phong tìm một hòn đá đi cửa động trên vách động dựa vào một chút. Thời gian ngắn hắn là không dự định dậy nữa. Nhưng là người định không bằng trời định, hắn mới vừa ngồi xuống không 2 phút, liền thấy cổng trường học lái tới một chiếc Bắc tỉnh Liêu Ninh sản xuất Bắc Liêu số 2 xe hàng 130. Rát một tiếng ngừng ở cửa trường học bên ngoài dưới một cây đại thụ chỗ bóng mát. Đại hội thể dục thể thao thời gian hết thảy xe cộ là không cho phép tiến vào trường học. Vì vậy chiếc này nhìn phong trần mệt mỏi xe hàng 130 liền ngừng ở cửa trường học bên ngoài. Xe hàng buồng lái đi ra một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng người phụ nữ trung niên hướng về phía. Trên xe hai đứa nhỏ chàng trai nói liên tục mang khoa tay múa chân. Lanh mắt Vạn Phong một cái liền thấy được trên xe một người thanh niên là người quen. Đây không phải là Lam Sơn xưởng Karem cái đó chi tiền hàng nhân viên sao, hắn tên gì? Suy nghĩ hồi lâu Vạn Phong mới ý thức tới mình căn bản cũng không biết tên của người ta. Lần trước giao tiếp chưa kịp hỏi, Vạn Phong giống như hóc môn đột nhiên lên men như nhau trách mắng liền bắn ra giống như chim non. Như nhau chạy đến xe hàng cạnh, ca ngươi tới. Thanh niên kia đang trống trước cái quai hàm tung buồng xe đắp lên chăn. Xem động tác kia giống như và chăn có thù oán tựa như được. Khi nghe có người kêu ca liền nghiêng đầu nhìn Vạn Phong một cái. Nháy mấy cái ánh mắt mới nhớ tới Vạn Phong là ai. Nguyên bản cứng ngắc ra mặt chính là buông xuống lỏng lẻo xuống. Nguyên lai là ngươi nha. Đang chạy đại hội thể dục thể thao sao? Buổi sáng ta không hạng mục. Ở chỗ này trộm gió lạnh gió lạnh. Ca các người đây là làm gì nha? Chúng ta có thể làm gì? Bán cà rem thôi, xưởng chúng ta dài nói. Đại hội thể dục thể thao là bán cà rem tốt, lúc này chúng ta cái này không liền tới nơi này. Nếu không ta bây giờ còn đang ngủ đây. Thanh niên giọng tựa hồ có rất nhiều bất mãn. Mã Hoan làm gì vậy, làm việc? Hàng này kêu Mã Hoan danh tự này hảo nha. Có phải là người hay không vui mừng ngựa gọi ý nghĩa converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên. Nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiuyen-noi-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.